Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, rút thăm bắt đầu. Dị thú đồng bài, câu nói này, hẳn là ta Chử Minh Đức nói mới đúng. Chử Minh Đức thân hình cao lớn, tiến lên trước một bước, giống như một cái trụ lớn, uy thế tràn ngập, các ngươi Hứa gia chiếm lấy tài nguyên nhiều lắm. Hiện nay, đã không có lẫn nhau xứng đôi thực lực. Chúng ta Chử gia là có tư cách nhất thay thế gia tộc của các ngươi. Hứa Chính Thuần không chút nào yếu thế mà tiến lên, cùng Hứa Chính Tín sóng vai mà đứng. Ha ha, Minh Đức huynh nói không sai. Hứa thị hoàn toàn chính xác suy sụp, không xứng với tam đại thế gia địa vị. Cát Duy Phong thần sắc âm lãnh nói, băng hàn khí tức tỏ khắp mà ra. Hai phe không ai nhường ai thời khắc, tiền thủ khu lối vào. Đột nhiên truyền đến một trận tiếng huyên náo. Thiếu nữ kia là ai? Ngày thường thật đẹp, suỵt, người không muốn sống nữa. Kia là Ngự gia thiên tài thiếu nữ, Ngự Huyền Vũ. Nàng thế nhưng là lôi cực huyền mạch, hiện đã là huyền sĩ trung kỳ cao thủ. Lần này thi dự tuyển có hy vọng nhất gấp quế tuyển thủ một trong. Đám người theo tiếng nhìn lại, một cái một thân ngân bạch thiếu nữ, thần sắc lạnh lùng, phiêu nhiên mà vào, phía sau nàng, bốn tên ngự gia đệ đi sát đằng sau. Thiếu nữ mặc trang phục, bộ ngực có chút hở ra, cũng không như thế nào đẫy đà, nhưng một đôi chân dài, tại trang phục phụ trợ dưới, càng thon dài rắn chắc, phảng phất một đầu ẩn chứa vô tận lực bộc phát báo cái. Cát Duy Phong trong mắt lóe lên một tia khao khát quang mang, cấp tốc đi lên cùng Ngự Huyền Vũ chào hỏi. Hứa Chính Tín, Hứa Chính Thuần bọn người nhẹ nhàng thở ra, vốn dĩ cho rằng một trận phong ba hóa thành vô hình, có thể Chử Minh Đức lại bất âm bất dương chỗ nói ra. Thấy không, Cát gia cùng Ngự gia cũng có anh tài xuất hiện, chỉ các ngươi Hứa gia không người kế tục. Ta nhìn Hứa Trường Lăng chết một lần, còn có ai có thể bảo hộ ngươi Hứa thị? Chử Minh Đức, ngươi đang gây hấn với Hứa gia. Hứa Chính Tín cả giận nói, quanh thân phong cực huyền lực khuấy động, không nên chúng mà tính, tại tiền thủ khu xuất thủ sẽ bị trừ bỏ tư cách. Chử Minh Đức là cố ý vì đó. Hứa Chính Thuần kéo hắn lại. Hứa Chính Tín cũng không phải kẻ lỗ mãng, chỉ bất quá Chử Minh Đức trong ngôn ngữ đối tổ phụ đại bất kính, hắn nhất thời không có khống chế lại cảm xúc, hít một hơi thật sâu. Hứa Chính Tín ánh mắt băng lãnh nói, Chử Minh Đức, hy vọng dự tuyển rút thăm thời điểm ta cái thứ nhất rút đến ngươi. Chử Minh Đức nhìn thấy Hứa Chính Tín ánh mắt, trong lòng một trận không thoải mái, cười lạnh một tiếng, nói hai câu lời xã giao liền rời đi. Là Hứa Dương, hắn rốt cuộc đã đến, quét sạch tuyết động đá xanh lộ diện, còn có chút vệt nước, tiếng chân đắc đắc. Hứa Dương ôm Hứa Dư, cưỡi một thớt tuấn mã lao vụt. Ca ca, người thật nhiều a. Hứa Dư trong ngực ôm mập cầu, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, con mắt bận không qua nổi. Tí tách tiếng ngựa hí dài, Hứa Dương ghìm chặt dây cương, nhảy vọt xuống ngựa. Tiểu Dư, người ngồi tại trên yên ngựa, còn có thể nhìn thấy lôi đài tỉ thí. Hứa Dương đem thanh thông mã cái chốt tại một bên cái cột, dặn dò, không muốn rời xa. Hứa Dư hiểu chuyện gật gật đầu. Tại Hứa Dương dậm chân tiến lên thời điểm, Hứa Dư trong ngực mập cầu chui ra, một làn khói bỏ lên trên Hứa Dương đầu vai. Hứa Dư thở phì phò nói, mập cầu, ngươi tìm đường chết à, về sau không cho ngươi ăn thịt ăn. Hứa Dương cười ha ha, theo tiết trắng mập cầu đầu, mập cầu mở ra to đến kém xa miệng, mỹ mỹ ngáp một cái, sau đó ghé vào Hứa Dương đầu vai, tiếp tục ngủ. Tiền thủ khu cửa vào, hai tên đến từ Hải Vân Viện phân bộ nhân viên công tác, nghiệm nhìn Hứa Dương ngọc bài, liền phất tay cho đi. Tại tiền thủ khu, mỗi một người thiếu niên đều hoa phục cẩm y, vàng bạc trang trí, quý khí bức người. Như thế trong một đám người, đột nhiên vào đây một cái một thân phổ thông áo bào màu xanh lam, trên bờ vai còn nằm sấp một cái tiểu quái thú dị loại, tự nhiên là vô cùng làm người khác chú ý. Người kia là ai? Nhìn ngực không có đảm nhiệm một nhà gia huy. Chỉ sợ là cái Hàn Môn tán hộ. Ta nhận ra hắn. Vào tháng trước dám bảo trên đại hội một tiếng hót lên làm kinh người. Liên tục bán ra 3 loại phàm dược phối phương. Giành được hơn 2 vạn thương lang tệ. Hắn là Hứa Dương. Hứa Dương. Hắn không phải chỉ có luyện dược thiên phú a, thực lực cũng không xuất chúng a, như thế nào đạt được ngọc bài? Hẳn là hắn là Hứa gia nhân, có thể bộ ngực hắn lại không có Hứa thị tộc huy. Chấm ngoặc kép, tại mọi người nghị luận bên trong, Hứa Dương dậm chân đi vào Hứa Chính Tín bọn người bên người. Người rốt cuộc đã đến. Hứa Chính Tín thở dài một hơi, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên thời gian. Để huynh trưởng lo lắng. Hứa Dương mỉm cười. Một bên Trử Minh Đức lôi kéo Cát Duy Phong ống tay áo, hướng Hứa Dương phương hướng chép miệng. Cát Duy Phong cười lạnh một tiếng, nói: mới vừa vào huyền sĩ cảnh giới mà thôi, hiện tại căng hết cỡ cũng liền huyền sĩ sơ kỳ tu vi. Ta muốn giết hắn, không biết dùng chiêu thứ hai. Hứa Dương tai mắt thông minh, nghe được câu nói này, không bằng hắn không có tiến lên khiêu khích, chỉ là nhìn thoáng qua. Nhớ kỹ Cát Duy Phong, Trử Minh Đức hai người. Thời gian đến, Hải Vân dự tuyển chính thức bắt đầu. Một cái âm thanh vang dội truyền ra. Ngay sau đó, một tên cường tráng như núi, cánh tay treo tiểu thuận hán đi đến lôi đài, hướng bốn phía bao quanh thi lễ, nói: chư vị chờ đã lâu, ta tên Hải Nhạc, là Hải Vân Viện một tên giáo sư, chủ trì lần này Lâm Uyên Thành dự tuyển. Chung quanh vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Hải Nhạc có chút hài lòng, thanh thanh tiếng nói nói: cho mời đóng giữ Lâm Uyên Thành Nhạc Đình Vân giáo sư. Theo âm thanh ủng hộ, một cái thướt tha đại mỹ nữ nổi lên lôi đài. Nàng thân trên màu hồng phấn nhuyễn giáp, rơi xuống 7 phần quần da, ở giữa lộ ra một đoạn được không chói mắt vòng eo. Sóng lớn mãnh liệt núm vú, cùng mượt mà to lớn bờ mông cùng bờ eo thon vừa so sánh, càng lộ ra cái sau tinh tế động lòng người. Dạng này một cái mỹ nữ, tự nhiên càng thêm đoạt người nhãn cầu. Bốn phía tiếng khen âm thanh ủng hộ không ngừng. So Hải Nhạc lên đài lúc thanh thế càng long. Nhạc Đình Vân Uyển chuyển cười một tiếng, đồng dạng thi lễ: chư vị bình an, Đình Vân phụ trách lần này dự tuyển trọng tài công việc, tất nhiên cam đoan công bằng, công chính. Đợi cho tiếng vỗ tay ngừng, Hải Nhạc mở miệng, thanh âm hắn không lớn, lại truyền khắp giữa sân mỗi người trong lỗ tai, như lân cận trò chuyện, cho thấy thâm hậu huyền công. Hiện tại tiến hành hạng thứ nhất, rút thăm, nơi đây là rút thăm dương, bên trong khảm huyền cấm thạch, ngăn cách huyền lực dò xét, tuyệt đối không cho phép gian lận tình huống xuất hiện. Rút thăm trong dương, có 46 đối dị thú đồng bài. Ở đây 92 tên thiếu niên tuấn tài, sẽ riêng phần mình rút đến một cái dị thú đồng bài. Rút đến giống nhau đồng bài người, tức là đối thủ. Quy tắc rút thăm rất đơn giản. Chúng thiếu niên sắp xếp đội ngũ, theo thứ tự đi qua, lay động rút thăm dương, thẳng đến trong đó rơi xuống một viên dị thú đồng bài mới thôi. Hứa Dương cảm thấy mới mẻ, theo theo mập cầu cái đầu nhỏ, nghĩ thầm, có thể hay không rút đến một cái thôn thiên thú đồng bài đâu. Vậy liền quá thú vị. Ngự Huyền Vũ, Ngự Huyền Vũ rút được toan nghê đồng bài. Có người kinh hô, không biết một cái khác mai toan nghê đồng bài hội rơi vào cái nào thằng xui xẻo chi thủ. Cát, Duy Phong kết quả rút thăm cũng ra, Kình Sa đồng bài. Mấy cái này thiên tài đồng bài, càng để cho người ta chú ý. Hứa Chính Thuần xếp tại Hứa Dương phía trước, hắn bình phục thoáng cái tâm tình, đi lên đài, giơ lên rút thăm dương, dùng sức lay động, soạt một tiếng, một viên đồng bài từ đó rơi xuống. Đồng bài chính diện khắc lấy một đầu hải sinh hung thú hình tượng, hình giọt nước thân thể, rộng lớn miệng máu, sắc bén răng dài, tất cả đều rõ ràng rành mạch. Có ở một bên nhìn lén người lập tức kinh hô lên: Kình Sa, là Kình Sa. Cát Duy Phong đối thủ ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.